Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu chắp tay, lẩm bẩm, Bồ Tát phù hộ, bà nội phù hộ, hy vọng ngày mai tủ lạnh có thể gửi đến một số hải sản lớn đắt tiền. Có hải sản lớn mới có thể bán được giá tốt mới có thể trả nợ. Trả nợ rồi mới có thể sửa lại cái sân cũ nát này của nhà mình. A-di-đà Phật, Bồ Tát, cô nói gì thế? Tôi không nghe thấy. Ngày hôm sau, TBC việc đầu tiên Diệp Cửu Cửu làm sau khi thức dậy là đi kiểm tra tủ lạnh. Vừa đến gần tủ lạnh đã nghe thấy bên trong phát ra tiếng sột soạt. Mắt cô sáng lên, theo kinh nghiệm trước đây, nghe tiếng động này là có quan cô háo hức mở tủ lạnh. Ngăn tủ lạnh bên trên đen kịt một màu, giống như được bôi một lớp mực. Ôi trời, cái quái gì thế này? Sao tủ lạnh của mình lại thành ra thế này? Diệp Cửu Cửu lục tung tủ lạnh, cuối cùng ở vị trí tầng dưới cùng của ngăn bảo quản tìm thấy thủ phạm là mực ống. Bạch tuộc, mực nang đang quấn lấy nhau, hình như còn đang đánh nhau. Cô hẳn là đã xui xẻo tám kiếp mới mở tủ ra thấy gia đình phun mực. Một loại thôi thì chưa đủ, còn có mấy loại đến cùng lúc. Tủ lạnh ơi là tủ lạnh, mì bất mãn ta đến mức nào? Diệp Cửu Cửu tức giận nhìn chăm chăm thủ phạm đã biến tủ lạnh của cô thành một mớ hỗn độn. Bọn mày đến nhà người khác làm khách mà không có chút phép tắc nào à, ba anh em họ mực ống. Bạch tuộc, mực nàng bất mãn vặn vẹo xúc tu. Chúng tôi bị đưa đến để nấu mà cô còn bắt chúng tôi phải giữ phép tắc. Biến thành thế này thì tao dọn dẹp thế nào đây? Diệp Cửu Cửu tuyệt vọng nhìn tủ lạnh sạch sẽ bị biến thành hiện trường vụ án. Tức đến nỗi đầu muốn nổ tung. Cô tức giận đeo găng tay cao su vào để bắt những con quái vật xúc tu trơn trượt này. Mặt đầy vẻ ghê tởm ném chúng vào thùng nước. Vừa ném vừa đếm, mực ống 10 con. Bạch tuộc 5 con, mực nang 6 con, tổng cộng 21 con, kích thước đều khá lớn, cộng lại khoảng 2-30 cân. Sau khi chuyển những con quái vật xúc tu này đi, Diệp Cửu Cửu bắt đầu vệ sinh tủ lạnh. Toàn bộ thành tủ lạnh đều đen xì, để tiện lau chùi, cô trực tiếp lấy hết các ngăn ra, xối mạnh dưới vòi nước, sau khi rửa sạch sẽ thì đem phơi dưới gốc cây lê. Sau đó tiếp tục lau chùi thành tủ lạnh và các lọ lọ hũ hũ bên trong. Vừa lau sạch sẽ thì nhận được điện thoại của chủ cửa hàng bán rau hỏi cô muốn mua loại rau nào. Diệp Cửu Cửu vẫn chưa nghĩ ra thực đơn. Đau đầu nhìn con bạch tuộc lớn không biết từ lúc nào đã bò ra. Hôm nay toàn là mực ống bạch tuộc. Không biết mọi người có thích không? Cô do dự một lúc. Cuối cùng quyết định chọn các món ăn kèm như mực nang chiên bơ, bánh bạch tuộc, v.v. cứ coi như c, h, ế, t ngựa thành ngựa sống vậy. Sau khi nhận được rau, Diệp Cửu Cửu theo thói quen trước đây cắt sẵn và chuẩn bị tất cả các loại gia vị cần thiết để tránh luống cuống tay chân sau này. Cách chương.